Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Cường Hãn Dưỡng Hồn Đình. Nhìn xem Cổ Mộc trong mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Tả Xuân Thu liền biết, người trẻ tuổi này là nghiêm túc, là quyết tâm muốn dẫn lấy Long Linh cùng đi tuân theo cứu chữa chi pháp. Tả Xuân Thu vốn định cứ như vậy cho qua, dù sao kẻ này như thế si tình, để lão đầu này có chút cảm động, trong thiên hạ còn có tốt như vậy nam nhân sao? Bất quá cuối cùng hắn vẫn là trầm mặt, nói, Long nha đầu hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi mang nàng đi, có thể trải qua được sốc này sao? Cổ Mộc nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Sau đó nhìn một chút trong ngực kia tuyệt mỹ nữ nhân. Lập tức chần chờ, sơ qua, thầm nghĩ, không tệ, Linh Linh hiện tại ở vào hôn mê. Mình nếu là mang theo nàng, trên đường đi sóc này, khẳng định sẽ làm bị thương thân thể của nàng. Do dự, chần chờ, cuối cùng, Cổ Mộc liền dự định đem Long Linh giao cho Giang Lâm. Nhưng chính sau một người đi. Bất quá cũng liền tại chuẩn bị đem Long Linh giao cho Giang Lâm thời khắc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh. Tam Nhật Huyết Hàn, không gian giới chỉ không cách nào thu nhập, mà thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh có thể. Hiển nhiên chứa đựng năng lực so cái trước mạnh. Không biết thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh phải chăng có thể dung nạp Long Linh? Nghĩ tới đây, Cổ Mộc lập tức phát hiện ý nghĩ này của mình không thể nghi ngờ có chút kinh thế hãi tục. Dù sao không gian dụng cụ lưu trữ, chỉ có thể thu lấy vật phẩm hoặc tử vật, mà thu nạp nhân loại hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Cổ Mộc quyết định đi tìm để hắn thức tỉnh phương pháp. Nếu như Long Linh có thể đi theo bên cạnh mình, nếu là tìm kiếm hỏi thăm đến cái nào đó danh y về sau, cũng có thể hiện trường vì đó chẩn bệnh, không cần lại đến về bôn ba. Cho nên, cho dù không có khả năng, hắn cũng muốn thử một lần. Nếu như không phải đem thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh bên trong băng thủy tất cả đều luyện hóa, Cổ Mộc khẳng định không dám đem Long Linh bỏ vào. Dù sao từ khi kia đầm băng thủy sau khi xuất hiện, chính mình cất giữ đồ vật sẽ xuất hiện có tiến không ra, khó mà khống chế tình huống. Mà bây giờ, từ khi băng thủy bị luyện hóa thành thủy chi chân nguyên, Cổ Mộc từng nếm thử đi khống chế gốc kia liên hoa, liền phát hiện cái sau cùng chính mình có liên hệ, đã triệt để có thể tiếp nhận ý niệm mệnh lệnh. Cho nên hắn liền suy đoán, hiện tại thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh hẳn là bình thường. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh sở dĩ tự động hấp thu hai lần thủy chi chân nguyên, là bởi vì muốn giúp hắn uẩn dưỡng. Đương nhiên cái này uẩn dưỡng quá trình không xác định, muốn thu hoạch được cũng là ẩn số. Về sau hắn quyết tâm luyện hóa băng thủy, lúc này mới trùng hợp đem uẩn dưỡng hoàn thành thủy chi chân nguyên cho hấp thu. Liên hoa là thủy thuộc tính dược thảo. Tại thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh bên trong bị băng thủy hấp dẫn tới. Sau đó bị thu lấy thủy hệ tinh túy. Như thế, rốt cục đem băng thủy uẩn dưỡng thành thục. Nếu không cái sau sẽ không tự hành chạy ra ngoài. Cổ Mộc cũng đừng nghĩ luyện hóa băng thủy. Có thể nói Cổ Mộc có thể lĩnh ngộ thủy chi chân nguyên, chủ yếu nhất là bởi vì gốc kia kỳ quái liên hoa. Bởi vì là nó đến dùng cường hãn thủy hệ thuộc tính cung cấp nuôi dưỡng băng thủy. Băng thủy mới dĩ thành quen. Về sau Cổ Mộc thủy linh lực đạt tới võ vương trung kỳ cường độ. Giống nhau thuộc tính ở giữa triệu hoán hấp dẫn, mới đưa băng thủy dẫn ra. Bởi vì cái sau đã thành thục, đã có thể cúng Cổ Mộc luyện hóa, hắn mới có thể thành công. Nếu không, vừa mới tăng lên thủy linh lực còn có thể cùng trước kia đồng dạng, trực tiếp tự hành bay vào thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh bên trong, trở thành băng thủy trưởng thành dinh dưỡng phẩm. Thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh có uẩn dưỡng vạn vật tác dụng, một khi uẩn dưỡng linh lực liền sẽ cưỡng ép ngăn chặn cùng chủ nhân ý niệm. mà lại đối hắn có lợi vật phẩm, liền sẽ đem hắn chiếm lấy. Cho nên Cổ Mộc mới không cách nào thao túng liên hoa. Bây giờ băng thủy đã không, quần dưỡng quá trình kết thúc, hắn liền có thể thao túng liên hoa. Có quan hệ đây hết thảy, Cổ Mộc cũng không biết, mà hắn cũng chỉ là suy đoán nếu như có thể đem Long Linh bỏ vào. Hẳn là còn có thể tại gọi ra đến, cuối cùng tại do dự sơ qua, liền ngoan hạ quyết tâm, có chút nhắm mắt, ý niệm bắt đầu câu thông trong đan điền thôn thiên dưỡng hồn đỉnh. Hưu, ngay tại Cổ Mộc vừa mới dâng lên đem Long Linh an trí tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong ý nghĩ, ngọc trong tay người liền đột nhiên biến mất. A, nhìn thấy hảo hữu của mình đột nhiên từ Cổ Mộc trong ngực biến mất, Giang Lâm lập tức hoa dung thất sắc thét lên một tiếng. Mà Tả Xuân Thu cùng Đoạn Sinh Tử thì là hai mắt trợn trừng. Chuyện gì xảy ra? Long nha đầu đâu? Nhìn thấy Cổ Mộc có chút nhắm mắt, kia Long Linh ly kỳ biến mất, Tả Xuân Thu lập tức liền suy đoán đây nhất định là cái trước đang làm trò quỷ. Thời khắc này Cổ Mộc ý niệm chính hòa vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Sau đó nhìn thấy Long Linh xuất hiện trong đó, trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên hắn biết chính mình cái này dụng cụ lưu trữ là có thể thu nạp nhân loại, mà đón lấy chính là muốn nhìn xem có thể hay không đem Long Linh lại gọi ra. Như thế, trong lòng của hắn suy nghĩ, nói ra, hưu, ngay tại Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm bọn hắn sốt ruột thời khắc, lại đột nhiên nhìn thấy Long Linh xuất hiện tại Cổ Mộc trong tay. Chuyện gì xảy ra? Dù là lịch duyệt phong phú Tả Xuân Thu, nhìn thấy Long Linh đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức bị khiếp sợ có chút chóng mặt. Ôm với y như là như ngủ say Long Linh, Cổ Mộc xóa ra mỉm cười, bởi vì hắn biết chính mình thôn thiên dưỡng hồn đỉnh có thể bình thường thu nạp nhân loại, ít nhất là ở vào trong hôn mê nhân loại. Như thế hắn liền yên tâm, cũng có thể mang theo Long Linh đi đạp biến thiên hạ tuân theo cứu chữa chi pháp. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Cổ Mộc tuét miệng cười lên, Tả Xuân Thu nhíu mày nói, nghe hắn hỏi như thế đến, Cổ Mộc mới phát hiện chính mình ở trước mặt người ngoài đem Long Linh thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh là một cái không sáng suốt cử động, ít nhất cũng phải tìm một chỗ không người tại khảo thí a. Dù sao loại này có thể thu nạp nhân loại chứa đựng vật quá thần kỳ, mà lại chính mình có được thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, trên cơ bản cùng ngũ hành chân nguyên quyết giống nhau, là không thể nói bí mật. Làm khó, Cổ Mộc không biết như thế nào cùng lão đầu này giải thích. Bất quá ngay tại hắn làm khó thời điểm, Đoạn Sinh Tử thì có chút giật mình nói ra, người trẻ tuổi, hẳn là ngươi có thể chứa đựng nhân loại không gian đồ vật. Cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chính mình không muốn để người ta biết, nhưng cái này đến từ Đông Châu thần y lại đoán 8-9 phần 10. Thế là Cổ Mộc đành phải kiên trì gật gật đầu. Quả nhiên, nhìn hắn thừa nhận, Đoạn Sinh Tử giật mình nói, mà Tả Xuân Thu thì khó có thể tin nói, tiểu tử thúi, ngươi thật có chứa đựng nhân loại không gian đồ vật. Đúng thế, đã không cách nào giấu giếm, Cổ Mộc không có phủ nhận. Bất quá hắn có thể thừa nhận chính mình có thu nạp nhân loại chữ vật khí, lại không thể thừa nhận chính mình có thôn thiên dưỡng hồn đỉnh. Cho nên hắn lộ ra phổ thông không gian giới chỉ, rất vô sỉ lập một cái hoang ngôn. Vãn bối từng tại Táng Long Sơn phát hiện một chỗ thượng cổ động phù, ở bên trong tìm được cái này mai không gian giới chỉ, mà cũng là vừa mới biết có thể thu nạp nhân loại. Đối với cái này hoang ngôn, Cổ Mộc rất có tự tin, cũng cho rằng rất hoàn mỹ. Dù sao cũng không người nào biết Long Linh là thật sự tiến vào không gian giới chỉ vẫn là thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Đoạn Sinh Tử nghe hắn nói, trầm ngâm trong chốc lát, nói, lão phu may mắn đọc qua y dược đạo vũ thần lưu lại y dược bản chép tay. Phía trên từng ghi chép, thượng cổ thời đại, có chứa đựng vật có thể thu nạp nhân loại. Tả Xuân Thu gật gật đầu, nói, không tệ, lịch sử văn hiến cũng có ghi chép. Bất quá tại thời đại kia, chữ vật khí đa số vòng ngọc, hộp gấm loại hình, chưa từng nghĩ, lại còn có chiếc nhẫn. Xem ra, lịch sử ghi chép có sai a. Tại thượng cổ thời đại, liền có đại năng chế tạo ra loại này không gian giới chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.